Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, người nghĩ hắn chết sao? Người chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là vốn nên sẽ không chết người, lại vẫn cứ chết mất. Rất nhiều tên ăn mày nhìn xem cốc bát viên kia đầu người đột nhiên gãy mất. Kia dâng trào ra máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Lập tức cảm thấy cổ hàn ý bức người, cũng sợ đột nhiên như thế gãy mất. Ai cũng không biết cốc bát đầu là thế nào đoạn, mơ hồ ở giữa giống như nhìn thấy có một đạo quang mang lướt qua. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, cũng làm không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không có chết Nghê Đại Lực cùng Du Đông biết đây là bọn hắn vương gia xuất thủ. Một hồi lâu về sau, Lương Thi Khất rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn hét lớn, hỗn đản, các ngươi giết cốc bát, ta muốn để các ngươi đền mạng. Lương Thi Khất cảm thấy cái này nhất định là Nghê Đại Lực cùng Du Đông hai người đột nhiên sử xuất ám chiêu, mới giết cốc bát, hắn muốn thay cốc bát trả thù. Mọi người ở đây coi là Lương Thi Khất muốn đối Nghê Đại Lực cùng Du Đông toàn xuất thủ thời điểm. Lại phát hiện Lương Thi Khất cải biến phương hướng hướng phía Dương Vũ phương hướng vọt tới. Đám người trong nháy mắt đều hiểu, bọn hắn phó bang chủ tới một chiêu Dương Đông kích Tây. Quả nhiên là diệu a. Nghê Đại Lực cùng Du Đông đều trợn tròn mắt, bọn hắn đều ở trong lòng nghĩ, gia hỏa này nhất định là sốt ruột đi đầu thai, bọn hắn chủ công là ai? Đây chính là giết qua thiên ngư cảnh giới siêu cấp thiếu niên vương. Cái này tên ăn mày liền cái này thiêu thân lao đầu vào lửa dũng khí. Thật sự là để bọn hắn khâm phục không thôi. Cẩn thận, hắn xông ngươi đã đến. Ngải toa khẩn trương hướng Dương Vũ nhắc nhở kêu lên. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần cầm xuống ngươi, hai người bọn họ còn không phải thúc thủ chịu trói. Ha ha, ta thật là một cái túc trí đa mưu người. Lương Thi Khất vô cùng đắc ý cười to nói. Ngay tại hắn coi là muốn cầm bắt được Dương Vũ thời điểm, hắn triệt để bi kịch. Hắn còn không có sờ lấy Dương Vũ, khuôn mặt của hắn liền bị hung hăng quất một cái tát. Thân thể lăn bay ra, mấy khỏa răng cửa tại chỗ đứt gãy. Máu tươi từ miệng bên trong gấp bắn ra. Cái kia khuôn mặt bàng bị rút biến hình. Có thể thấy được một tát này lực đạo là bực nào địa đáng sợ. Người của cái bang đều mắt trợn tròn, lộ ra khó mà đến tin thần sắc. Đây chính là bọn hắn phó bang chủ, đỉnh cấp nhân tướng thực lực. Tại trong vương thành chỉ cần không gặp vương cấp cao thủ cũng có thể đi ngang nhân vật. Cứ như vậy bị thiếu niên ở trước mắt tát bay. Thiếu niên này cũng quá đáng sợ đi. Nếu biết ta là vương, ngươi còn dám tới cầm. Lá gan của ngươi thật là lớn. Dương Vũ lạnh nhạt nói. Ngay sau đó hắn nhìn bốn phía tên ăn mày một chút nói. Các ngươi còn không có ai không phục. Đều cùng tiến lên. Bản vương gia ở chỗ này tiếp lấy. Đại, mọi người bên trên. Đem hắn nện thành thịt muối. Lương Âu Khắc thấy mình phụ thân bị đánh, tranh thủ thời gian gọi những người khác xuất thủ đối phó Dương Vũ. Dám đối với chúng ta phó bang chủ bất kính, mọi người bên trên, có to gan tên ăn mày hoảng sợ nói. Cứ như vậy, rất nhiều tên ăn mày lại một lần nữa đối Dương Vũ bọn hắn phát động tiến công. Hết thảy cho bản vương quỳ xuống. Dương Vũ nổi giận. Hắn không muốn cùng những tên khất cái này chấp nhặt, nhưng những tên khất cái này không biết tốt xấu. Trên người hắn phóng thích ra nồng đậm vương giả chi khí. Bàng bạc huyền khí hình thành phong bạo, lấy hắn làm trung tâm thổi lên một trận gió lốc. Tại chỗ đem những cái kia xông lên tên ăn mày chấn động phải rút lui. Đằng sau vọt tới tên ăn mày ngăn không được thân hình. Lập tức người chen người. Hỗn thành một đoàn, Dương Vũ căn bản không cần động thủ. Những người này liền đã không chịu nổi một kích. Dương Vũ đi tới chuẩn bị bò dậy Lương Thi Khất trước mặt. Như xách gà con, nắm Lương Thi Khất cổ. nâng hắn lên yếu ớt nói, ngươi muốn chết sao? Lương Thi Khất hoàn toàn không có sức phản kháng, trên mặt toát ra vô cùng vẻ sợ hãi. Hắn đã cảm nhận được thiếu niên này cùng bọn hắn bang chủ đồng dạng đều là địa hài cảnh giới cường giả, thậm chí muốn so bang chủ của bọn hắn càng đáng sợ. Hắn đâu còn có khiêu chiến dũng khí, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, ta không muốn chết, cầu ngươi thả qua ta. Ta biết sai rồi. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Lương Âu Khắc lại hỏi, ngươi nghĩ hắn chết sao? Lương Âu Khắc nhìn xem phụ thân của mình, tại chỗ quỳ xuống tiếng khóc nói, đừng có giết cha ta, đừng có giết cha ta, van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm gì đều được. Lương Âu Khắc tại tên ăn mày bên trong là rất ngạo khí, lại yêu thích lấy mạnh hiếp yếu, nhưng hắn vẫn là có một viên hiếu tâm. Mẹ hắn chết sớm, đều là cha hắn một tay đem hắn nuôi lớn. Hắn biết cảm ơn, không muốn cha hắn chết ở trước mắt. Thật muốn ngươi làm gì đều được sao? Dương Vũ hỏi lại, thật, làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì. Lương Âu Khắc nên được rất thẳng thắn nói, vậy ta muốn ngươi một mạng còn một mạng, ngươi chết ngươi cha sống. Dương Vũ xóa hiện một tia cười lạnh nói, không, không muốn, ngươi giết ta đi, buông tha nhi tử ta. Lương Thi Khất giãy giụa lấy khó khăn nói, hắn liền một đứa con trai, làm sao bỏ được để nhi tử chết đâu, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Dương Vũ nói một tiếng, lợi dụng huyền khí phong bế Lương Thi Khất thanh âm, không cho phép hắn lại nói tiếp. Hắn lại nhìn xem Lương Âu Khắc nói, nếu như ngươi không nguyện ý chết, vậy ta liền thành toàn cha ngươi, giết cha ngươi, buông tha ngươi như thế nào? Cái này Lương Âu Khắc khó chịu, hắn chết, hay là hắn cha chết đâu? Mặc dù hắn là một cái hiếu tử, nhưng là hắn còn rất trẻ, hắn còn không có lấy vợ sinh con, còn chưa hưởng thụ đủ nhân sinh khoái hoạt, hắn không muốn chết. Hắn nhìn xem cha hắn ánh mắt, hắn có thể đọc hiểu, cha hắn là nói, nhi tử hào hào sống sót, cha hắn cũng không muốn hắn chết. Lương Âu Khắc khóc đến rất lợi hại, hắn thật không biết nên trả lời như thế nào, cái khác tên ăn mày càng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn đang giúp chủ năng đủ xuất hiện liền tốt. Đây hết thảy tất nhiên có thể hóa giải. Trong lòng bọn họ, bang chủ của bọn hắn chính là không gì làm không được tồn tại. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp làm ra lựa chọn. Dương Vũ cười nhạt nói, mọi người thấy Dương Vũ cái nụ cười này, đều ở trong lòng thầm mắng. Đây là một cái không nhân tính ác ma. Lương Âu Khắc quỳ trên mặt đất, miệng đều cắn chảy ra máu. Trong đầu hắn càng không ngừng hiện lên khi còn bé một chút một đoạn ký ức. Cha, ta muốn ăn băng đường hồ lô. Tốt, cha liền mua cho ngươi. Cha, hắn vì cái gì không cho chúng ta bán băng đường hồ lô? Còn mắng ngươi đâu, không có việc gì. Hắn chê chúng ta tên ăn mày bẩn. Bất quá cha có biện pháp để ngươi ăn vào món ngon nhất băng đường hồ lô. Vào lúc ban đêm, hắn liền được thật nhiều xuyên ăn ngon băng khang hồ lô. Cũng không biết cha hắn từ chỗ nào lấy được. Chỉ chú ý tới cha hắn đổi một bộ y phục dạ hành trở về, còn dính lấy vết máu. Cảm giác là lạ. Cha, đầu của ta đau quá. Ta có phải hay không phải chết? Khắc Nhi đừng nghĩ lung tung. Ngươi chỉ là phát sốt. Cha dẫn ngươi đi nhìn lang trung. Ở đâu ra tên ăn mày? Cút nhanh lên, ta không cho tên ăn mày xem bệnh. Van cầu ngươi, ta chỗ này có bạc. Nhanh cho nhi tử ta xem một chút đi. Hắn đã nhanh không được. Ngươi có lại nhiều bạc cũng không nhìn. Đem ta chỗ này cho làm bẩn làm suối quẩy. Mau cút cho ta cho ngươi quỳ xuống. Van cầu ngươi cho nhi tử nhìn xem bệnh đi. Thế gian có đại ái. Tại Lương Âu Khắc trong lòng lớn nhất yêu cũng không sánh bằng phụ thân hắn đối với hắn yêu. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh dao găm. Hắn nhẹ nhàng địa đặt ở cổ trước đó. lần này đem Lương Thi Khất dọa sợ. Lão lệ trong nháy mắt tung hoành mà ra. Lương Thi Khất nghĩ lớn tiếng gọi, nhi tử đừng làm loạn a. Đáng tiếc, mặc kệ hắn làm sao dãy giụa, đều không có cách nào làm cho lên tiếng. Trong lòng đối Dương Vũ đã là hận tới cực điểm. Hắn thề nếu như con của hắn có cái gì không hay xảy ra, nhất định phải cùng Dương Vũ thề bất lưỡng lập. Lương Âu Khắc một bên đập lấy đầu một bên nói, cha, đều là hài nhi bất hiếu, mới trêu chọc vị thiếu gia này. Ngài dưỡng dục ta gần 30 năm, hài nhi không chỉ có không thể tận hiếu đạo, còn dày dày cho ngươi thêm phiền phức. Ta vẫn cảm thấy cha ngài là không gì làm không được. Chỉ cần ta muốn, ngài đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn ta. Coi như trêu chọc kẻ địch cường đại đến đâu, ngài đều có thể thay ta bãi bình. Ta cũng một mực say mê tại dạng này mộng đẹp bên trong. Hiện tại ta thanh tỉnh, cha ngài cũng là vì ta cái này đứa con bất hiếu nỗ lực rất rất nhiều. Hài nhi còn như cái hài tử đồng dạng ỷ lại ngài. Từ hôm nay trở đi hài nhi sẽ không lại liên lụy cha. Nay hài nhi nguyện ý lấy mệnh đổi cha mệnh, chỉ mong đời sau còn có thể làm cha nhi tử. Đến lúc đó một thế này chưa hết hiếu đạo, cha thật xin lỗi. Hiện tại Lương Âu Khắc hoàn toàn tỉnh ngộ, câu câu phát ra từ phế phủ. Bốn phía tên ăn mày nội tâm mềm nhất kia một cây dây cung bị xúc động, nước mắt không cấm địa chảy xuống. Bọn hắn đều tùy theo quỳ xuống hướng Dương Vũ cầu xin tha thứ. Cầu ngài buông tha chúng ta phó bang chủ bọn hắn đi. Chúng ta biết sai rồi. Những tên khất cái này vốn là không có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tựa như bình thường ăn xin. Rất khó tài dẫn lên người khác đồng tình. Dương Vũ càng sẽ không để vào mắt. Dương Vũ ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn xem Lương Âu Khắc. Hắn cười nhạt nói, cầu ta cũng vô ích. Đây đều là các ngươi tự tìm. Ngươi chỉ có thể sống một cái. Ngươi còn trẻ, không bằng ta đưa ngươi lão đầu đi chết. Liều ngươi mạng chó đi. Dứt lời, Dương Vũ liền làm bộ muốn đem Lương Thi Khất tại chỗ bóp chết. Không muốn, ta chết cho ngươi xem. Lương Âu Khắc đã dùng hết sau cùng khí lực gầm thét một tiếng, dẫn theo trong tay mình dao găm hướng phía cổ lao quá khứ. Đừng a, Lương Thi Khất con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, xông phá Dương Vũ lực lượng trói buộc, lớn tiếng hô to, cha, vĩnh biệt. Lương Âu Khắc nhắm mắt lại thầm nói. Tất cả tên ăn mày đều không đành lòng nhìn Lương Âu Khắc đi chết, đều nhắm mắt lại khóc lên. A, Lương Âu Khắc dao găm tại đụng phải cổ mình trong chớp mắt ấy, cổ tay đau nhức, dao găm không khỏi từ trong tay rớt xuống. Cũng tại lúc này, Lương Thi Khất cũng bị thả ra. Ta và ngươi liều mạng. Lương Thi Khất bạo phát ra tất cả lực lượng đối Dương Vũ nện tới. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận mất con thống khổ. Phanh phanh, Lương Thi Khất đánh ra công kích tuyệt đối so dĩ vãng bạo phát đi ra phải cường đại mấy lần không? Ngừng, cái này không chỉ là toàn lực của hắn, cũng là hắn muốn vì tử báo thù tức giận kích phát tiềm lực của hắn. Này đôi trưởng lực lượng đập trên người Dương Vũ, phát ra buồn bực trầm thanh âm. Dựa vào này đôi trưởng chi lực, liền xem như vạn cân cự thạch đều muốn bị hắn hoàn toàn đánh nát. Đây là vĩ đại tình thương của cha, lúc đạt tới cực hạn thời điểm, hoàn toàn có thể bộc phát ra không tưởng tượng được lực lượng kinh khủng. Dương Vũ cũng không phải là cự thạch, hắn so cự thạch cứng rắn hơn. Thừa nhận Lương Thi Khất cái này hai trưởng, không nhúc nhích tí nào. Tịnh U Địa nói, ngươi thật muốn chết sao? Ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến, ngươi tên súc sinh này. Lương Thi Khất nổi điên gầm thét, ngay tại hắn chuẩn bị khởi xướng tấn công lần thứ hai thời điểm, có âm thanh vang lên, cha mau dừng tay a, ta còn chưa có chết đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.